Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, chặn đánh. Tưởng Tuyền phiền muộn một trận, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quay lại học viện, còn lưu tại trong doanh địa làm gì? Hắn vừa từ trong nguyên tố địa quật đi ra, cho nên, hiện tại đến về học viện. Đem nguyên tố chi hạch đổi thành điểm cống hiến, gia tốc tu vi của hắn tăng lên. Mặc dù bây giờ hắn có thể miệt thị Thạch Hạo, nhưng là người trẻ tuổi này trưởng thành tốc độ quá nhanh quá nhanh. Hắn cũng nhất định phải nhanh tăng cao tu vi, bằng không mà nói, hắn thật khả năng bị Thạch Hạo đuổi kịp cảnh giới. Vậy hắn tuyệt không có khả năng là Thạch Hạo đối thủ. Đáng tiếc không có cơ hội đem thiên tài trẻ tuổi này xử lý. Về sau hắn chỉ có thể điệu thấp làm việc, xa xa tránh đi yêu nghiệt trẻ tuổi này. Đi tới, hắn đột nhiên sững sờ. Phía trước xuất hiện một người. Thạch Hạo, a, gia hỏa này thế mà trên đường hắn về học viện trông coi chính mình. Người đây là tới chịu chết sao? Tưởng Tuyền vừa mừng vừa sợ. Tại trước mắt bao người, hắn đương nhiên không dám giết Thạch Hạo, thậm chí ngay cả đánh thương đều là không dám. Vạn nhất để Đao Hoàng biết, hắn cực có thể sẽ có phiền phức ngập trời. Thế nhưng là, Thạch Hạo chủ động đưa tới cửa. Tại rừng núi hoang vắng này, hắn đem người giết, vậy thì thật là thần không biết quỷ không hay a. Bất quá, hắn lập tức lại xảy ra lên cảnh giác. Thạch Hạo sẽ như vậy ngốc sao? Cho nên, nơi này có mai phục. Đây là một cái bẫy. Tưởng Tuyền không dám lỗ mãng. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, nói, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Một bên, hắn buông ra thần thức, tìm kiếm bốn phía, có hay không dị dạng tình huống. Hắn tin tưởng, dù cho Thạch Hạo thực sự đào một cái bẫy cho hắn nhảy, vậy nhằm vào hắn hẳn là cũng chỉ là bổ thần miếu nếu có đại tế thiên cường giả nói. Vậy trực tiếp xuất thủ phục kích, giết chết hắn chẳng phải là tốt hơn. Bởi vậy, hắn chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có chuyện gì. Thạch Hạo nhìn ra được Tưởng Tuyền đang lo lắng cái gì. Hắn suy nhiên cười một tiếng, tự nhiên là vì giết ngươi, giết ta. Tưởng Tuyền lắc đầu. Ngươi dựa vào cái gì giết ta? Đây là đang câu Thạch Hạo. Bằng đương nhiên là của ta thực lực. Thạch Hạo dương lên nắm đấm. Tưởng Tuyền bật cười. Thạch Hạo, ngươi thật sự là thật ngông cuồng. Chẳng lẽ ngươi quên ta đã nói với ngươi, ngươi có thể giết Bối Viêm, cũng không phải thực lực của ngươi thực sự đạt đến bổ thần miếu, chỉ là Bối Viêm không cách nào phát huy toàn lực mà thôi. Đã như vậy, ngươi còn như thế sợ hãi rụt rè làm gì? Thạch Hạo ngoác ngoác ngón tay. Có dám tới? Có gì không dám? Tưởng Tuyền ngạo nghễ nói ra. Một bên hướng về Thạch Hạo đi đến. Hắn có thể xác định, trong phương viên ngàn trượng cũng không cái gì mai phục. Khi hắn tới gần thời điểm, Thạch Hạo bỗng nhiên bắn lên thân hình. Lướt gấp mà đi, chạy đi đâu? Tưởng Tuyền vội vàng đuổi, nhưng là, hắn nhưng cũng không dám đuổi đến quá mau, mà là giữ lại ba phần dư lực. Như thế, nếu có mai phục, hắn có thể trước tiên làm ra ứng biến, cho mình đường lui. Bất quá, hắn một đường đuổi, nhưng thủy chung không thấy có cái gì dị thường. A, là hắn quá lo lắng. Kỳ thật Thạch Hạo chính là một cái vô cùng cuồng ngạo gia hỏa, cho nên mới dám độc thân mà hiện, hướng hắn khiêu khích. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một tòa hạp cốc, hai vách tường kỳ đầu. Đây mới là mai phục vị trí sao? Tưởng Tuyền lại trở nên cảnh giác lên. Bổ thần miếu nhưng không cách nào phi hành, nếu như bị vây ở như thế đột ngột trong hẻm núi, hai bên lại kẹp lấy, hắn liền muốn trở thành thú bị nhốt. Hắn lập tức dừng bước, không còn truy kích. Thạch Hạo cũng ngừng lại, quay đầu lại nói, thế nào, không dám đuổi? Tưởng Tuyền cười lạnh, không cần đem ta xem như đầu ngốc đùa nghịch. hắn quét mắt hoàn cảnh chung quanh, ý đồ tìm ra người phục kích, nhưng vô luận hắn làm sao tìm kiếm, nhưng thủy chung không thấy có bất kỳ mai phục. Thạch Hạo trong hồ lô này đến cùng chôn là thuốc gì đây? Tưởng Tuyền do dự một chút, cuối cùng quyết định truy kích, bỏ lỡ cơ hội lần này đằng sau, nói không chừng về sau liền lại không thể có thể đánh giết Thạch Hạo. Chỉ cần giết Thạch Hạo, vậy hắn đem không cần phải lo lắng có bị Thạch Hạo siêu việt một ngày. Vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, điểm ấy hiểm hay là đáng giá bốc lên. Thạch Hạo, hôm nay ta liền lấy trên cổ ngươi đầu người. Tưởng Tuyền lại đuổi theo. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, hướng về hẻm núi mà đi. Tưởng Tuyền đuổi, nhưng y nguyên duy trì cực lớn cẩn thận. Tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Sau đó, hắn rất nhanh phát hiện, đây là một cái tử cốc. Không có đường ra, vách núi cũng vô cùng dốc đứng. Hơn nữa còn mọc đầy dây leo màu xanh. Đó là thanh thiết đằng. Dây leo trên thân mọc đầy gai nhọn. Chẳng những có thể phá hết thảy nguyên tố chi lực. Hơn nữa còn bao hàm kỳ độc. Có thể tê liệt thần kinh. Để cho người ta trong nháy mắt mất đi năng lực hành động. Thậm chí có thể đối với bổ thần miếu có hiệu quả. Bất quá, loại độc tố này cũng rất dễ dàng bài xuất thân thể. Có hiệu quả thời gian sẽ không vượt qua nửa cái hô hấp. Mà lại, gai độc một khi hái xuống mà nói, 10 hơi thở đằng sau độc tố là được tự hành phân giải hoàn tất. Cho nên, cũng vô pháp cầm thứ này đi âm người. Nhưng tại nơi này, thanh thiết đằng tồn tại mang ý nghĩa muốn vịn vách núi rời đi là chuyện không thể nào. Nửa cái thời gian hô hấp đủ để cho người rơi về mặt đất. Cho nên, muốn rời khỏi, cũng chỉ có một con đường có thể đi đường cũ trở về. Mà lại bởi vì những này thanh thiết đằng tồn tại, cũng mang ý nghĩa nơi này không có khả năng có mai phục. Tiểu tử này thật sự là tự mình tìm đường chết a. Trốn vào như thế trong một ngõ cụt. Rất tốt, rất tốt. Thạch Hạo, ngươi là thực sự không biết chữ chết viết như thế nào sao? Hắn lắc đầu, lộ ra tính trước kỹ càng. Hiện tại hắn cho rằng Thạch Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thả người giết tới đây. Ta đến dạy ngươi viết. Oanh, hắn trước tiên chiến lực toàn bộ triển khai, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Hắn biết Thạch Hạo thực lực cực mạnh, cho nên hoàn toàn không có khinh địch chi niệm. Lại nói, sư tử vô thỏ cũng phải dùng hết toàn lực. Chết đi, Thạch Hạo cười một tiếng, đem vương đình phóng thích ra ngoài. Hai tầng vương đình, đây thật là một con quái vật a, lại có thể đem vương đình chồng xếp thành hai tầng. Dù là Tưởng Tuyền trước đó đã thấy qua. Hiện tại y nguyên vẫn là dâng lên cảm thán, người khác đều là một tòa tiếp một tòa vương đình đúc xây. Người ngược lại tốt, lên trên từng tầng điệp ra a. Về sau còn có hay không tầng thứ ba? Nhưng là, liền xem như hai tầng vương đình thì như thế nào? Chỉ cần là chú vương đình, vậy liền tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Hắn song trưởng tật đập. Đồng thời vận dụng khống chế kim loại năng lực, muốn đem Thạch Hạo thể nội kim loại nguyên tố toàn bộ ngưng tụ lại cùng nhau. Lại từ trong sọ não trực tiếp xuyên ra tới, giải quyết triệt để đối thủ trẻ tuổi mà cường đại này. Nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể một kích kiến công. Thạch Hạo cười một tiếng, lấy vương đình trấn áp bản thân. Tưởng Tuyền lập tức phát hiện. Hắn điều khiển kim loại nguyên tố năng lực mất hiệu lực. Không, không nên nói là mất đi hiệu lực, mà là Thạch Hạo phảng phất không tại trong phiến thiên địa này. Người cũng không tại, hắn lại thế nào điều khiển đâu. Nhất trọng thủ đoạn này thế mà liền như thế mất hiệu lực. Nhưng hắn cười lạnh, cái này mặc dù mất hiệu lực, nhưng hắn oanh kích là cỡ nào cường đại, như thế nào Thạch Hạo có thể ngăn cản. Người y nguyên muốn chết. Bành, lúc này, Thạch Hạo cũng hướng về Tưởng Tuyền nghênh đón. Hỏa phần thương khung, đi, một mảnh liệt diễm đẩy ra, tựa hồ liền thiên địa cũng có thể thiêu sạch. Cái gì? Tưởng Tuyền hoảng hốt, tại sao có thể có công kích kinh khủng như thế? Đang cùng Bối Viêm trong chiến đấu, Thạch Hạo vì cái gì không có sử dụng lớn như thế chiêu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.